Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9. Sau khoảng 30 giây, Vương Nhất buông Lý Thiên Dương ra, từ trong lòng lấy ra một hộp kim. Cái gì? Anh muốn dùng kim bạc chữa trị cho ba tôi. Cái này sao có thể chứ? Lý Mộng Đình nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hổn hển. Căn bệnh mà phẫu thuật ở bệnh viện tân tiến nhất cũng không cứu được. Mấy cây kim bạc sao có thể khiến ba sống lại chứ? Mộng Đình, ông ấy là ba cô, cũng là ba tôi. Tôi sao có thể hại ông ấy được chứ? Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ cười khổ. Hừ, ai biết được anh có ý đồ gì? Vương Nhất không quan tâm đến cô ta, trực tiếp đâm liên tiếp ba cây kim vào quan nguyên, thiên đột, cự khuyết và các huyệt vị. Tốc độ hạ kim rất nhanh, hoặc chống, hoặc đâm, không hề dừng lại, cả quá trình nước chảy mây trôi, rất có tính thưởng thức. Hừ, còn giả vờ tốt bụng, thật sự nghĩ mình là thần y thế kỷ này rồi. Đông y có tác dụng gì chứ? Đừng dùng y thuật giết người là được. Đột nhiên, cô cả cô út Châu Mỹ Hòa, Châu Mỹ Hoa và những người khác đều nói ra những lời xem thường. Trần Cảnh cũng đứng ở trong một góc, cười khẩy, cùng với sự trôi qua của thời gian, kim trên người Lý Thiên Dương ngày càng nhiều, vẻ mặt Vương Nhất ngày càng chuyên tâm. Choảng, đột nhiên, trong lúc Vương Nhất chuyên tâm đặt kim nhất, nền ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, một chiếc Land Rover đã đâm đổ cửa sắt nhà họ Lý. Dừng ở trong sân, một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng xuống xe, xông vào trong nhà, đập vỡ hết những đồ nội thất bày biện trong nhà. Trong nháy mắt, tất cả đồ nội thất đã bị đập vỡ tan tành. Trên mặt đất toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh. A, tất cả phụ nữ nhà họ Lý đều bị dọa sợ liên tục hét lên. Vương Nhất không thể không dừng việc đặt kim. Trong mắt lóe lên một tia sát khí mãnh liệt. Vương Nhất, mày thật to gan mà. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười ngông cuồng của một người đàn ông. Biết chị tao đang tìm mày, còn dám trở về Thiên An. Tiếng cười vừa dứt, một người đàn ông nhuộm tóc màu vàng, ngậm thuốc đi vào. Kim Thành Phong, là cậu? Nhìn thấy người đàn ông tóc vàng, sắc mặt của Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và người nhà họ Lý đều trở nên trắng bệch. Từ tuần trước, sau khi công ty năng lượng ẩn Long bị nhà họ Kim mua lại, công ty cuối cùng dưới trướng nhà họ Lý cũng tuyên bố đổi chủ. Nhà họ Lý bây giờ chỉ dựa vào một số công việc kinh doanh nhỏ lẻ để miễn cưỡng sống qua ngày. Nhìn thấy người nhà họ Kim, giống như chuột nhìn thấy mèo. Chỉ có Vương Nhất, sắc mặt lãnh đạm, đứng dậy, nhìn Kim Thành Phong, giọng nói lạnh lùng. Nhà họ Kim, tôi còn chưa đến tìm các người. Ngược lại các người tự tìm đến cửa trước. Cách chương.